Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 cổ trận. Đầu tiên là Dạ Tiên Thành xuất hiện ma trùng cùng ma tu. Hiện giờ nơi này lại lần nữa xuất hiện. Chỉ sợ chuyện này còn có không muốn người biết sự tình gì đâu, mà Mai Cốt vực ngoại tu tiên giới sớm đã đại loạn, chúng tu sĩ ở những cái đó đã xảy ra sự tình thành trấn bên trong. Phát hiện một ít che giấu rất sâu đồ vật, đúc hồn trói linh trận. Đây là một cái thượng cổ trận pháp. Nói càng thêm cẩn thận một ít chính là một cái sớm đã bị cấm thượng cổ ta trận. Vì cái gì bị xưng là ta trận? Này còn cùng lúc trước sinh hoạt ở chỗ này một ít cổ xưa chủng tộc có quan hệ, mà cái này trận pháp. Người sáng lập nguyên bản là Phật môn một vị đại sư đúc ra. Vì chính là lợi dụng đại trận phong ấn những cái đó tai họa tu tiên giới. Tai họa sinh linh yêu ma quỷ quái. Chỉ là sau lại cái này trận pháp hiện ra nó tệ đoan. Tuy rằng có thể đối yêu ma quỷ quái có chí mạng thương tổn. Nhưng là nó cũng sẽ đối mặt khác sinh linh tạo thành thương tổn. Đặc biệt là nó đối hồn phách thương tổn là chí mạng. Ngay lúc đó đạo Phật hai phái hưng thịnh. Ma môn suy thoái. Trận pháp này vừa ra liền sử lúc ấy cũng đã bị nghiêm trọng chèn ép ma môn tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Này trận pháp ở tu tiên giới lưu hành kia một đoạn thời gian, các địa phương cơ hồ không thấy được ma tu bóng dáng, bọn họ cơ hồ đều giấu ở không muốn người biết góc xó xỉnh, mà xuất hiện thiếu chi lại thiếu, còn phần lớn đều là trốn tránh tránh. Ngay lúc đó cái này trận pháp cơ hồ thịnh hành toàn bộ tu tiên giới, ở đạo Phật này phương cơ hồ mỗi người đều sẽ như vậy một chút. Các đại tông môn cũng đều có cái này trận pháp, ngay lúc đó đạo Phật tu sĩ có bao nhiêu thích cái này trận pháp, ma môn tu sĩ liền có bao nhiêu thống hận cái này trận pháp, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không bao lâu, ma môn một cái trong tông môn xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn thiên phú cơ hồ triển cắn ngay lúc đó sở hữu đạo môn thiên tài. Này càng là đối với trận pháp cùng bùa chú có thường nhân khó cập thiên phú, ở mặt khác ma tu đều sợ. Hãy trốn tránh thời điểm, hắn lại không sợ, làm ngược lại, lén nghiên cứu cái này trận pháp. Càng là đối cái này trận pháp cũng làm tương ứng thay đổi, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian. Cái này ma môn cự tử, liền đem vô số tu sĩ ngưỡng mộ trấn ma trận pháp đổi thành một cái trợ dưỡng tà ma khí trận pháp. Hắn lợi dụng cái này trận pháp bắt đầu ở tu tiên giới bốn phía săn giết tu sĩ. Liền phàm nhân cũng thảm chiêu độc thủ, bị thay đổi trận pháp không hề là trấn áp yêu ma quỷ quái. Trận pháp, biến thành một cái tù, cấm nhân thần hồn, luyện hóa người huyết nhục, dùng để luyện hồn yêu trận, phải biết rằng ở tu tiên giới. Tù, cấm nhân thần hồn luyện hóa người xác chết là một kiện tàn nhẫn sự tình. Bởi vì bị luyện hóa người sẽ đã chịu liệt hỏa, âm hỏa chờ bỏng cháy. Hồn phách ở vô tận tra tấn hạ đau đớn muốn chết. Rồi lại muốn sống không được muốn chết không xong, cho nên ở tu tiên giới. Giống nhau luyện hồn luyện thi tông môn đều sẽ đã chịu chính đạo tu sĩ không mừng, nhưng là đạo ma. Tồn tại liền phảng phất là này vũ trụ gian âm dương giống nhau. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau, rồi lại lẫn nhau bài xích. Chẳng sợ ma môn nhất tiêu điều thời điểm, cũng không có chân chính tuyệt tích, mà chẳng sợ đạo môn lại nghèo túng, cũng tổng hội có quật khởi. Này liền hình như là trong thiên địa nhật thăng nhật lạc. Luân hồi không ngừng, đạo ma không dứt, lúc ấy tiêu điều ma môn bởi vì cái này trận pháp nhanh chóng ở tu tiên giới quật. Khởi, vô số tiên thành luân hãm, trở thành ma môn luyện hồn luyện thi nơi sân, ở kia lúc sau. Đạo Phật hai bên đã chịu nghiêm trọng đả kích, ngã xuống vô số tu sĩ, cuối cùng càng là lấy một cái chùa diệt môn vì đại giới. Mới ngăn lại kia chàng tu tiên giới đại kiếp nạn, mà vị kia Phật môn đại sư càng là vì kết thúc chính mình tạo hạ nhân quả cùng vị kia ma môn cự tử. Song song rơi xuống Trầm Uyên Trì là trọng nguyên đại lục một khối tuyệt địa. Chỉ cần là dính thượng Trầm Uyên Trì thủy. Cho dù là hồng mao cũng sẽ vĩnh trị đáy ao. Cho nên Trầm Uyên Trì cũng thường xuyên bị thế nhân nói. Trầm Uyên, hồng mao không ngã. Hết chương.